Phán quan, chương 4, tạ vấn, góc truyện audio.com. Thôi thôi để em gọi lại cho vị tạ gì gì đó vậy à, tiểu dây trước còn coi người ta là ân nhân cứu mạng chưa gì dây sau đã quên mất tên anh ta rồi. Cậu nói với Văn Thời đang chìm trong suy nghĩ, ngủ mơ hay gì mà đòi xem phòng vào sáng sớm. 6 giờ 45 phút còn phải lo liệu hạ táng cho ông, chả nhẽ lát nữa anh ta tới em đặt hũ cho cốt xuống đi giới thiệu phòng cho anh ta. Hay là kéo anh ta tới chỗ mộ luôn. Anh nhỉ, anh ơi, cậu nói được một nửa thì phát hiện vị tổ tông kia chẳng nghe lọt chữ nào, đang nhíu mày suy tư. Anh Văn, anh Văn ơi, bố ơi, Văn Thời cuối cùng cũng bị chữ. Bố, gọi tỉnh, làm sao, Hạ Tiêu, ôi cái mồm hèn hạ của mình, không sao cả chỉ tò mò anh đang suy nghĩ cái gì thôi. Hạ Tiêu rành mạch nói, khách trọ ạ, Văn Thời. Không phải, đầu óc của vị khách trọ kia khó mà lý giải được nhưng hắn lại chú ý vào một chuyện khác. Khoảnh khắc ba con quái vật ban nãy bị đèn pin chiếu vào, hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương nào đó. Ký ức của con người với mùi hương tồn tại rất lâu dài, hắn rất khó hình dung cụ thể nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức, dường như thuộc về một phần cơ thể của mình. Văn Thời đột nhiên đứng dậy rút vài tờ vàng mã trên bàn thờ, lại tiện tay kéo hai sợi chỉ ở áo tang vải gai màu trắng bên cạnh nói. Tôi ra ngoài một lát, nói xong bước nhanh ra cửa. Hạ Tiêu, cậu nằm phè trên sofa 2 giây sau đó đột nhiên bật dậy lăn một vòng đuổi theo gọi. Anh Văn đợi em với, không phải ban đêm không ra khỏi cửa à, bước chân Văn Thời không hề chậm lại, hắn liếc nhanh bốn phía rồi đi thẳng về hướng đông. Hạ Tiêu dáng người nhỏ chân lại ngắn, phải guồng chân mới có thể đuổi kịp hắn. Vừa bị ma quỷ dọa xong, thằng ngu mới ở trong nhà một mình, em phải đi cùng anh chứ, em sợ. Nhà trong tiểu khu này thì ít mà cây cối thì nhiều, bóng cây lắc lư khắp nơi tựa như chỗ nào cũng có thứ gì đó. Lúc đi ngang qua một gốc cây gần chết, Văn Thời thuận tay bẻ một cành khô dài bằng bàn tay. 10 đầu ngón tay của hắn uốn lượn mấy lần, đám giấy vàng mã kia đã được gấp thành đủ loại kiểu dáng khác nhau móc một hàng trên nhánh cây khô, biến thành một con thú giấy đơn giản. Hai sợi chỉ gai kia quấn vài vòng trên nhánh cây khô, đầu còn lại quấn trên ngón tay Văn Thời. Bà mẹ nó cái gì đây? Đôi mắt Hạ Tiểu không còn ở trạng thái bình thường nữa, con thú giấy kia rơi xuống đất liền như sống lại ngay trước mắt cậu. Xiềng xích gì sắt quấn quanh thân nó, giữa trán có một vệt máu, con ngươi trắng dã. Ngón tay bị chỉ gai quấn quanh của Văn Thời vừa nhúc nhích con thú giấy liền cào móng trước, mũi thở phì phò. Hắn nói, gấp giấy, Hạ Tiêu, em bị mù rồi à, chả lẽ không phải à, Văn Thời nói xong mới nhớ ra phải mở mang tầm mắt cho cậu. Ờ, đó là thuật con rối. Thẩm Kiều cũng biết, đồ tử đồ tôn được hắn dạy đều biết, đương nhiên bản thân hắn cũng có thầy dạy. Người tinh thông thuật con rối nhất không ai khác ngoài tổ sư gia Trần Bất Đáo. Văn Thời cầm sợi chỉ gai vừa kéo vừa thả. Con thú giấy chạy thẳng ra ngoài, xiềng xích va chạm bắn ra từng tia lửa. Trong phút chốc gió mạnh thổi qua, tia lửa bắn tới, Hạ Tiêu cảm giác hai mắt mình bị phỏng, cậu khẽ kêu một tiếng cúi người che mắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra ào ạt. Cậu nghĩ thầm động tĩnh lớn như thế, nhân viên bảo vệ của tiểu khu còn không chạy qua đây chắc. Góc truyện audio.com, nhưng khi đau đớn trong nháy mắt kia biến mất cậu ngẩng đầu trước làn gió nóng hầm hập phát hiện bóng cây trong tiểu khu lặng im không nhúc nhích trong tiếng gió rít gào. Phía xa thấp thoáng tiếng thú kêu, hình thành so sánh đối lập với tiểu khu tĩnh mịch không một ánh đèn. Tay trái Văn Thời kéo một cái, chỉ gai đan sen vào nhau đột nhiên bị kéo căng. Tiếng thú kêu từ xa truyền gần như bị ai đó túm trở về, chẳng mấy chốc đã rơi xuống trước mặt. Cánh mũi nó thở phì phì, nhả đồ vật trong miệng xuống đất. Mùi máu tươi nồng nặc sộc lên, đống bóng đen run lẩy ba lẩy bẩy sau đó không nhúc nhích nữa. Hạ Tiêu tập trung nhìn kỹ, rõ ràng là một trong ba con quái vật kia. Gương mặt con người của nó nháy mắt héo rũ như cây cỏ, mềm ngoặt gục xuống đất thành một đống trắng bợt, làn da tựa như ruột bông không có sức sống. Không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hạ Tiêu lùi về sau mấy bước, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chết chết rồi, Văn Thời, ừ, một tiếng. Anh Văn đỉnh ghê đó. Hạ Tiêu phấn khích, sao ban nãy ở nhà anh không hành chết nó luôn, còn phải đuổi theo ra tận đây. Văn Thời không thèm nghe lời nịnh bợ của cậu, nói thẳng. Ba con hợp sức, người nằm thẳng cẳng sẽ là cậu đấy. Hạ Tiêu tiêu nghỉu, với lại, Văn Thời gỡ sợi gai quấn trên ngón tay mình. Tôi đói rồi, không kiên trì được mấy phút, khoảnh khắc sợi gai rơi xuống đất, lòng bàn chân con thú giấy bùng lên một ngọn lửa, lát sau chỉ còn sót lại cho giấy và nhánh cây bị cháy đen. Văn Thời ngồi xổm xuống trước mặt quái vật cẩn thận ngửi thử. Hạ Tiểu không hiểu thò đầu qua nhìn, khí đen trên người quái vật vẫn lượn lờ, hắn không dám đụng vào mà chỉ hít hà ở khoảng cách vừa đủ. anh đang ngửi gì vậy? Cậu thắc mắc, mùi linh tướng, Văn Thời nói, của ai, tôi, vẻ mặt Hạ Tiều ngạc nhiên, linh tướng của anh không phải bị mất rồi ư, dứt lời cậu hiểu ra ngay, bảo sao Văn Thời đột nhiên đuổi theo bọn chúng, hóa ra trên người quái vật này có vết tích linh tướng của Văn Thời. Rốt cuộc đây là thứ gì ạ, vì sao lại có mùi linh tướng của anh? Huệ cô, Văn Thời nói, một thứ bỏ lên từ trong lòng đất có vài người biết cách nuôi. Hạ Tiều, điên à, nuôi thứ này làm gì? Văn Thời, trộm đồ, bản thân không tiện thì sẽ phái mấy thứ dơ bẩn này đi lục lọi, bọn chúng trời sinh đã có ác quỷ tướng, thích nhất là hút linh tướng, linh vật và cả phúc lộc thọ hỉ của người thường. Văn Thời ngửi một hồi không tìm được mùi hương quen thuộc kia, nó biến mất không thấy tăm hơi như thể phù dung sớm nở tối tàn. Mọi chuyện tuy nằm trong dự đoán nhưng hắn vẫn bực bội đá cho nó một phát, sau đó hỏi Hạ Tiều. Trong nhà có cái lọ nào không? Lọ gì, gì cũng được, có thể ngụy trang chút đồ là được. Hạ Tiều định bảo là em không dám đi một mình, nhưng nhìn cái bản mặt khó ở của Văn Thời cuối cùng vẫn biết điều tự quay về nhà một chuyến. Cậu chạy như điên về nhà chộp vội cái bình giữ nhiệt rồi lại vắt chân lên cổ chạy tới chỗ Văn Thời. Lúc đó Văn Thời đang đặt ngón tay trên cổ Huệ cô, đám khí đen lơ lửng bắt đầu dịch chuyển. Hắn nhận bình giữ nhiệt gõ hai cái lên thành bình, khói đen giống như nước tuôn vào trong bình, chớp mắt đổ đầy. Anh định làm gì thế? Hạ Tiều cầm cái bình đầy ắp mà như cầm quả bom hẹn giờ. Cánh môi mỏng của Văn Thời khẽ mở, bật ra một chữ. Ăn, Hạ Tiều xém nữa phát điên. Ăn cái thứ quái quỷ này á, kết quả Văn Thời thật sự bắt cậu cầm quả bom về nhà. Gocchuyenaudio.com Anh ăn cái này thật á, Hạ Tiều nhìn Văn Thời ngồi xuống ghế sofa chậm rãi vặn nắp bình giữ nhiệt tò mò hỏi. Văn Thời chấm một chút tàn hương từ bát hương lên ngón tay rồi luồn vào giữa đám khói đen như một thói quen. Cái bình đầy khói đen nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thụ. Hạ Tiều bỗng chốc ngửi thấy một mùi hương vừa thoải mái vừa khó hình dung. Cậu suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ tới căn nhà cũ mình sống khi còn nhỏ, Thẩm Kiều trồng rất nhiều mai trắng xung quanh, cũng không biết lấy được hạt giống từ đâu, dường như sau một đêm đã biến thành rừng cây vậy. Thỉnh thoảng cậu sẽ chạy vào trong đó, cơn mưa chút xuống rừng mai trắng, hình như chính là mùi hương này. Ngay sau đó cậu nhận ra mùi hương này tỏa ra từ trên người Văn Thời. Nhưng khi Văn Thời hấp thụ toàn bộ khí đen, mùi hương này lập tức biến mất tăm. Sắc mặt hắn khá hơn trước rất nhiều, tuy rằng làn da vẫn trắng nhợt như cũ, trong mắt đen kịt nhưng cảm giác giống người sống hơn hẳn. Quá trình này thật sự khá là kinh khủng, giống kiểu yêu ma quỷ quái khoác lên mình lớp da người ấy. Trong quá trình đó, Hạ Tiều không dám nói chuyện với hắn, càng không dám nhìn. Mãi tới khi trong phòng nổi lên một trận gió, cậu run lập cập mới phục hồi lại tinh thần. Anh Văn ơi! Nói, Văn Thời rút một tờ khăn giấy lau ngón tay chẳng dính bất cứ vết bẩn nào, sau đó bỏ bình giữ nhiệt trống không lên bàn trà. Hạ Tiều cân nhắc tìm chuyện để nói, anh bảo đám Huệ cô kia người ta nuôi để đi trộm đồ thế tới nhà mình làm gì? Nghèo đến nỗi xác xơ cả rồi, chắc là nhìn chúng thứ nào đó, ai mà biết, Văn Thời nói, vậy hai con còn lại, cứ thể thả chúng nó đi à, Văn Thời nói, tôi phái mấy thứ đi theo rồi. Trên người ba con Huệ cô kia có dấu vết linh tướng của hắn, sao có thể không đuổi theo được? Ít nhất cũng phải biết ai nuôi, từ đâu mà tới, lăn lộn một phen hơi hao tốn sức lực, hai người chẳng mấy chốc dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Vào mùa này, trời sáng nhanh hơn mùa đông giá rét một chút. Trong khoảng thời gian, sống, giấc ngủ của Văn Thời luôn luôn ít, mới loáng thoáng nghe tiếng chim kêu là đã mở mắt ra. Cảm giác ngủ trên ghế sofa không được tốt lắm, hắn đứng dậy bẻ bẻ cổ, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, kim đồng hồ đúng lúc chỉ vào 5 giờ. Tiếng vỗ cánh vọng vào từ bên cửa sổ, hắn đi qua nhận một con chim được khắp thư tiền vàng. Trên giấy có mùi tàn hương nhà họ Thẩm, là vật hắn thả đi theo Huệ cô đêm qua. Hắn vươn tay bắt lấy con chim giấy, sau đó đi tìm bật lửa châm nến đỏ. Con chim giấy bị tóm đang bay qua bay lại trên ngọn lửa. Lúc Hạ Tiều vò cái đầu ổ gà ngồi dậy liền nhìn thấy cảnh tượng này. Trải qua một đêm, đôi mắt cậu đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn thấy dáng vẻ sống sờ sờ của người của vật chứ không phải hơi thở chết chóc đêm hôm qua, tâm trạng cậu lập tức tốt hơn rất nhiều. Cậu bật đèn, vừa ngáp vừa hỏi Văn Thời đang đốt cái gì. Văn Thời không trả lời, bởi vì một địa danh xuất hiện bên trên con chim giấy đang bị nến thơm hơ qua. Tây Bình Viên, đây là nơi nào? Văn Thời đang nhíu mày, ai ngờ Hạ Tiều lại ngạc nhiên thốt lên. Tây Bình Viên, sao, cậu biết à, ấy, không thể nói là biết được. Hạ Tiều nói, em từng nghe ông nhắc tới, đó là một cửa hàng rối cổ. Nguồn gốc của cửa hàng này có chút sâu xa. Nguồn gốc gì? Không phải trên bức danh phả phán quan kia có họ Trương sao ạ? Nghe nói là một gia tộc lớn, chi mạch cũng đông lắm. Góc chuyện audio.com. Văn Thời nói, tôi biết, tổ tiên sớm nhất của nhà họ Trương chỉ là một nhánh học trò của tổ sư gia, năng lực ở mức bình thường. Có thể phát triển thành một gia tộc có danh vọng nhất ngày nay là nhờ thu nhận đệ tử rộng rãi và con cháu hưng thịnh mà thôi. Lời đồn đãi liên quan tới gia tộc này nhiều lắm, em thường nghe ông kể rằng thế hệ này ở nhánh phụ nhà họ Trương xuất hiện một kẻ khiến người ta phiền lòng, có mệnh thiên sát, hại cha hại mẹ hại vô số người, thật hay giả thì em không biết nhưng mà khá bí ẩn. Hạ Tiều vừa nhớ lại vừa kể, nói chung nhà họ Trương không ai dám nhận anh ta cả, nhà khác cũng đều giữ khoảng cách với anh ta. Chấm, sau đó thì sao, sau đó, Tây Bình Viên chính là cửa hàng anh ta mở. Hạ Tiều hỏi, sao trên tờ giấy này lại viết Tây Bình Viên? Văn Thời đáp, kết quả quá trình đuổi theo chó tối qua. Hạ Tiều mở to hai mắt, cho nên ba con quái ghê tởm kia là của anh ta hả? Văn Thời không khẳng định, chỉ nói, có lẽ, hắn trầm ngâm một hồi đi tới trước bức danh phả. Đa số những người mà hắn quen biết trên bức tranh này đều đã qua đời, người còn sống thì hắn không quen. Cậu nói là đứa nào? Hắn bắt đầu tìm trên tranh. Hạ Tiều lẩm bẩm đi tới. Em không biết bức tranh này nhìn muốn lòi con ngươi nên em không hay xem. Em chỉ nhớ ông bảo anh ta vẫn sống nhưng tên bị gạch rồi. Văn Thời lướt một lượt dãy thứ tự nhà họ Trương, rốt cuộc nhìn thấy một cái tên bị gạch bỏ bên phía chi phụ. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên, hắn và Hạ Tiều đều sững sờ. Bởi vì cái tên kia là Tạ Vấn, bầu không khí trong phòng khách nhất thời ngưng đọng, một lát sau Hạ Tiều chửi một câu. Trời đủ, rồi nói, chắc không trùng hợp vậy đâu nhỉ, họ Tạ tên Vấn nào đó, đang nói thì điện thoại di động của cậu rung hai lần. Hạ Tiều nuốt nước bọt móc điện thoại ra nhìn, đó là một tin nhắn mới. Người gửi Tạ Vấn, nội dung, nhà số 5 phải không? Tôi đang đứng trước cửa rồi, anh ta tới rồi, Hạ Tiều thều thào, đang đứng ở bên ngoài. Văn Thời dường như ngay lập tức ngoảnh đầu qua, cách tấm cửa kính thủy lực, một người đàn ông đứng trên lối đi giữa vườn hoa ngoài cửa. Một, kính thủy lực là kiểu kính từ trần nhà chạm xuống đất. Vóc dáng người nọ rất cao, mặc áo sơ mi và quần tây tôn lên dáng người anh tuấn cao lớn. Hình tượng đáng lẽ sẽ là gọn gàng sạch sẽ lại bị mất hài hòa bởi chuỗi hạt không biết làm từ chất liệu gì trên cổ tay anh ta. Anh ta đứng bên cạnh gốc cây khô héo một nửa, không biết đang khom lưng nhìn cái gì. Một lúc sau dường như cảm nhận được ánh mắt từ trong nhà, cơ thể đứng thẳng quay đầu nhìn sang. Khi đó khóe miệng anh ta vẫn lộ rõ nét cười, nhưng giây tiếp theo lại quay đầu ho khan, màu môi nhạt thách bộ dáng ốm yếu bệnh tật. Văn Thời chẳng biết cây gốc cây khô kia có gì đáng cười, chỉ biết khi mình nhìn thấy người nọ thì vô thức nhắm mắt cho nên thấy được linh tướng của đối phương. Trên cơ thể người nọ có hai đường ấn ký màu vàng nâu như tiếng phạn dọc theo gò má trái hướng xuống, từ mang tai vòng qua gáy tới xương bả vai rồi chạy thẳng xuống vị trí trái tim. Chuỗi ngọc trên cổ tay biến thành lông chim màu xanh biếc, chỉ đỏ quấn quanh hai vòng, cứ như vậy rủ xuống bên tay. Làn da anh ta tái nhợt như tờ giấy nhưng khí đen trôi nổi bồng bềnh đầy quanh thân giống vô số xiềng xích trói buộc vừa chặt vừa lỏng lẻo, cũng giống như yêu tà thò ra từ trong linh thể của anh ta. Văn Thời chưa từng gặp linh tướng nào xen kẽ khí đen dày đặc như vậy, toàn là góc chuyện audio.com, nghiệp chướng, khách chương.